Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, lại thương lượng vẽ thận trọng từng bước đại thủ bút. Các ngươi nói một chút, đây là có chuyện gì? Phong Hằng ích triệt để cuồng bạo, nếu như bây giờ không phải ở trong nước, hắn chỉ sợ cũng muốn giết chết một cái thuộc hạ đến cho hả giận. Vì cái gì Khang Cốc muốn đi ăn máng khác, là các người ai đắc tội hắn, hoặc là có cái gì khác vấn đề. Mỗi ngày hắn đều là một thân một mình huấn luyện, mà lại chúng ta cũng là cho hắn tốt nhất huấn luyện đãi ngộ. Muốn cái gì người đối với hắn tiến hành bồi luyện, chúng ta cũng đều trên cơ bản thỏa mãn. Phương diện dinh dưỡng đãi ngộ chúng ta cũng đều dựa theo tốt nhất cho. Từ khi hắn tiến vào chúng ta câu lạc bộ đến nay, liền không có cùng hắn trở mặt qua. Lúc này, Tiền Tranh nói chuyện, Tiền Tranh hiện tại là Hạo Vũ thể dục bên trong cao quản. Mặc dù hắn còn tại lên đại học, có thể đã bắt đầu công tác, Hạo Vũ thể dục hiện tại triệt để thu mua Tinh Diệu câu lạc bộ. Nhưng Phong Hằng ích đối với hắn vẫn là thật thưởng thức. Hao tốn rất lớn một chút tài nguyên tới bồi dưỡng, mà lại Tiền Tranh còn hết sức, không chịu thua kém, phát triển được rất tốt. Hắn ngoại trừ mỗi ngày huấn luyện bên ngoài, quản lý Hạo Vũ thể dục một ít công việc cũng là ngay ngắn rõ ràng. Làm thể dục ngành phát triển làm được hết sức cống hiến lớn. Tại Phong Hằng ít lúc nổi giận, hắn vẫn là có thể nói lên một đôi lời. Vậy ngươi nói một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phong Hằng ích lạnh lùng nhìn xem Tiền Tranh. Tiền Tranh ở sâu trong nội tâm dùng mình một cái, vội vàng nói, theo ta trong mấy ngày qua tình báo ra, Liễu Long Long chi câu lạc bộ đào đi hắn. Ban đầu Liễu Long không cách nào đả động hắn, thế nhưng Tô Kiếp ra mặt, giống như dùng thủ đoạn gì, khiến cho Khang Cốc đáp ứng đi ăn máng khác, cùng chúng ta giải ước, cùng bọn hắn câu lạc bộ ký kết điều ước. Hiện tại chúng ta đã thông qua chống án, không cáo Khang Cốc đi ăn máng khác vô hiệu, đồng thời còn muốn cáo hắn tiến hành lừa dối. Lại là Tô Kiếp. Phong Hằng ích nhìn xem phá toái cái bàn, lại là một cước, nắm cái bàn này càng là đá đến nát bét. Tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khang Cốc người này không quan tâm tất cả vật chất cơ sở, cũng không quan tâm bên người bất luận cái gì người cùng sự. Mặc quần áo gì, ăn cái gì đồ ăn, hắn đều không so đo. Duy nhất so đo liền là rèn luyện cùng tu hành. Tiền Tranh nói, nếu như ta phỏng đoán không có sai, hắn khẳng định không phải là bởi vì tiền cùng vật chất bên trên đồ vật mà đi ăn máng khác. Khẳng định là Tô Kiếp dùng cái gì lời nói mê hoặc hắn. Ta biết, Phong Hằng ích trong lòng hơi một suy đoán, liền đã ước chừng biết chuyện gì xảy ra. Lần này, Hạo Vũ thể dục có thể nói là tổn thất nặng nề. Khang Cốc là Phong Hằng ích trọng yếu nhất một quân cờ. Bố cục thể dục bộ môn, đầu tiên là thu hoạch được cả nước quán quân, lại đi ra biên giới, đánh tới cấp thế giới, trở thành cách đấu thiên vương. Cứ như vậy, Khang Cốc trở thành Hạo Vũ thể dục hấp kim khí không nói, còn có thể có lực ảnh hưởng cực lớn, có thể kéo động chỉnh thể sản nghiệp, mà lại Khang Cốc rất tốt khống chế. Người này không có cái gì vật chất dục vọng, mà lại chỉ cần có thể mỗi ngày rèn luyện, Phong Hằng ích nói cái gì, hắn thì làm cái đó. Cũng không phải nói Khang Cốc thật nghe lời, mà là hắn không quan tâm một chút trên sinh hoạt chi tiết. Cho dù là ngồi tù, hắn đều không để ý. Chỉ cần trong phòng giam còn có thể dùng rèn luyện tu hành. Hiện tại việc cấp bách liền là thưa kiện, thông qua tố tụng, nhường Khang Cốc một lần nữa trở về, hoặc là nhường Long Chi câu lạc bộ bồi thường một số tiền lớn. Tiền Tranh nói, bồi thường tiền có làm được cái gì? Phong Hằng ích nói, ta muốn là người này đối với ta bố cục cực kỳ trọng yếu. Không có hắn, Hạo Vũ thể dục trên cơ bản rất khó thi triển ra. Chu Xuân, ngươi nói phải làm gì? Ta có khả năng phân phó người đi chế tạo tai nạn xe cổ. Nhường Khang Cốc tàn phế, cũng không còn cách nào thi đấu. Chu Xuân mở miệng liền là muốn chơi một chút ám chiêu. Tại 2 năm trước, hắn nghĩ ký kết xuống tới Tô Kiếp liền là chơi người giả bị đụng chiêu số. Đáng tiếc bị Tô Kiếp trực tiếp cho phá giải, làm hại hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tai nạn xe cộ vẫn là tiện nghi hắn. Phong Hằng Ích nói, người phản bội ta, phản bội Hạo Vũ người. Trên cơ bản chỉ có một con đường chết. Chuyện này các ngươi liền không cần lo. Kiện cáo tố tụng là kiện cáo tầng trên mặt sự tình. Bên ngoài xử lý liền tốt. Trong âm thầm ta có tốt hơn phương pháp giải quyết. Nói xong ở giữa, Phong Hằng Ích đi ra ngoài. Lưu lại một đoàn người tại đây bên trong thu thập tàn cuộc. Ban đêm, tại vùng ngoại ô vứt bỏ trong kho hàng. Phong Hằng Ích lần nữa cùng đen kịt người đeo mặt nạ gặp mặt. Chúng ta còn không có ra tay. Tô Kiếp cũng là xuống tay với ta. Lại không động thủ xử lý hắn. Sợ là sự tình sẽ xuất hiện phiền toái rất lớn. Phong Hằng Ích nói. Ta biết. Hắn đem các ngươi Hạo Vũ thể dục mấu chốt nhất tính nhân vật Khang Cốc đào đi. Đen kịt người đeo. Mặt nạ tựa hồ nắm giữ tất cả tình báo. Khang Cốc là UD huấn luyện ra sản phẩm, mà lại huấn luyện thật lâu. Thật sự là hắn là phi thường có thiên phú, tính cách cũng dễ dàng trưởng khống. Ngươi chuẩn bị khiến cho hắn trở thành ngươi bên ngoài người phát ngôn. Thậm chí có thể cho hắn cầm tới thế giới cách đấu quán quân. Đây là một nước cờ hay, nhưng bây giờ này cờ thành người khác cờ. Ta không phải tới cùng ngươi thảo luận nguyên nhân. Hiện tại trọng điểm là thế nào nắm cục diện đảo chuyển tới. Phong Hằng Ích ngữ khí băng lãnh nói. Đảo chuyển tới, kỳ thật rất đơn giản. Liền là trợ giúp ta, thu hoạch được hợp đạo tập đoàn trưởng khống quyền. Đồng bạn của chúng ta, cũng đã ẩn núp tiến nhập Minh Hạ trong tập đoàn. Hắn đang chậm rãi thu hoạch được Minh Hạ quyền hành. Cho đến lúc đó, trong nước 2 cái lớn nhất công ty. Đều là người của chúng ta. Này một hợp lại, Khang Cốc, Long Chi câu lạc bộ, bao quát cái gì điểm đạo võ thuật, đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đen kịt người đeo mặt nạ nói. Cái gì? Phong Hằng Ích tầm mắt lạnh lẽo. Ta biết tổ chức phái người ẩn núp tiến nhập Minh Hạ, nhưng cụ thể không biết là người nào. Xem ra ngươi đã thu được xác thực tình báo. Không bằng nói cho ta biết, chuyện này ta cũng không có quyền lực biết, nhưng ta thông qua được một chút nội bộ tổ chức kênh đặc thù mới thu hoạch được tin tức. Dĩ nhiên sẽ không nói cho ngươi, đen kịt người đeo mặt nạ nói, Tô Kiếp đã biết thân phận của ta, tại đối phó ta, này chút trời hắn không có động thủ nguyên nhân là hắn có điều cố kỵ, sợ hai người chúng ta hợp lại giết hắn. Kỳ thật chúng ta không có động thủ nguyên nhân ngươi vô cùng rõ ràng. Liền là Tô Kiếp này người vẫn rất có nguy hiểm. Nếu như chúng ta 2 người hợp lại giết hắn, rất có thể hắn hội kéo một người tới đệm lưng, mà ngươi không nguyện ý làm cái này đệm lưng. Nói như vậy, bây giờ không phải là cố kỵ được mất thời điểm rồi. Phong Hằng Ích nói. Người ta tại đây chút thiên đô đang tự hỏi như thế nào không có chút nào đại giới giết chết Tô Kiếp. Hiện tại ngươi nghĩ ra được biện pháp. Còn có một việc ngươi phải chú ý. Nếu như chỉ là Tô Kiếp một người, chúng ta là có nắm bắt. Nhưng nếu như tăng thêm phụ thân hắn Tô Sư Lâm lại khác biệt. Đen kịt người đeo mặt nạ nói. Kỳ thật có một chuyện ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm. Liền là ca ca ngươi Phong Vũ Hiên muốn Tô Mộc Thần dùng sức mạnh, nhưng bị một cái mang theo long mặt nạ người làm hỏng. Chuyện này ta kỳ thật biết đến, nhưng ta một mực không có nói. Phong Hằng Ích nói. Ngươi là muốn nói, tại 20 năm trước hoành hành không sợ long mặt nạ phía sau màn người liền là Tô Sư Lâm? Không sai, liền là hắn. Hắn cùng Trương Hồng Thanh còn có sinh tử chi chiến. 2 cái người nhàm chán. quyết đấu sinh tử, tự tìm đường chết, đen kịt người bịt mặt nói. Mặc dù ta cảm thấy bọn hắn hết sức ngu xuẩn, nhưng cũng sẽ không đánh giá thấp bọn hắn thực lực. Nếu ngươi biết, ta cũng liền nói thật cho ngươi biết. Kỳ thật ta cũng đã sớm hoài nghi, không có đối Tô Kiếp động thủ, liền sợ xuất hiện chỗ sơ hở này. Cho tới bây giờ, hai đối hai, chúng ta chưa chắc có phần thắng. Thậm chí tính toán ra, hai chúng ta đối phó bọn hắn hai cha con, sợ là thua cục diện nhiều hơn một chút thôi. Phong Hằng Ích nói, ngươi nói rất đúng, đen kịt người bịt mặt nói. Cho nên, chúng ta nhất định phải thừa dịp bọn hắn lạc đàn, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Thời cơ tốt nhất liền là Tô Sư Lâm xuất ngoại, cùng Trương Hồng Thanh tiến hành sinh tử chi chiến thời điểm. Hắn khẳng định không thể chú ý đến con của hắn, chúng ta mới có thể động thủ giết Tô Kiếp. Nghĩ không ra, hai năm trước, ta dùng hai điểm lực lượng là có thể một quyền miểu sát tiểu tử. Hiện tại thế mà thành địch nhân của chúng ta, sớm biết lúc trước liền một quyền đem hắn đánh chết cũng sạch sẽ chút. Phong Hằng Ích nói, không ai có thể tiên tri. Đen kịt người đeo mặt nạ nói, kỳ thật, chúng ta bây giờ ưu thế vị trí liền là có được thế lực khổng lồ, có thể nắm động tĩnh của bọn họ thấy rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn có hành động gì, chúng ta đều biết. Đối với Khang Cốc tới nói, bất quá là râu ria không đáng kể. Cho dù là các ngươi Hạo Vũ thể dục bố cục, trong mắt ta cũng bất quá là không có ý nghĩa quân cờ mà thôi. Có thể tùy thời bỏ qua. Ngươi đến cùng có kế hoạch gì? Ta biết đối với ngươi mà nói, diệt trừ Tô Kiếp ý nghĩ so ta càng thêm bức thiết. Phong Hằng Ích nói, nếu như ta suy đoán không sai, Tô Kiếp chẳng mấy chốc sẽ đối phó ngươi. Ngươi có thể đừng quên, hắn này chút trời hành quân lặng lẽ, thế nhưng là đang khổ luyện công phu, cũng là sợ hai người chúng ta hợp lại. Hắn là đang luyện tập ám khí, nếu như luyện tập quyền cước, tuyệt đối không phải chúng ta hai người đối thủ. Đây cũng là chính xác con đường. Hắn luyện tập là kim châm hình ám khí, truyền thừa tại Cổ Dương. Thẩm phán giả Cổ Dương xuyên tim đính là nhất tuyệt. Đen kịt người đeo mặt nạ nói, này chút đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, ta cũng không có nhàn rỗi, khắp nơi đều tại nhằm vào hắn. Ngươi yên tâm, qua một đoạn thời gian, ta một người là có thể đem hắn thu thập hết. Hẳn là ngươi muốn đột phá cảnh giới nào đó rồi. Phong Hằng Ích thân thể chợt khẩn trương lên. Không sai. Đen kịt người đeo mặt nạ ngữ khí rất nhẹ nhàng, tựa hồ tại ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Phong Hằng Ích. Kỳ thật, ta hiện tại không sai biệt lắm đã đột phá, chỉ là thể năng phía trên tăng trưởng còn phải cần một khoảng thời gian. Trong đoạn thời gian này, ta phải tĩnh dưỡng, tiến hành cuối cùng bùng nổ thức tăng trưởng, chờ cảnh giới chân chính củng cố xuống tới, thu thập hết Tô Kiếp người này. Cũng không là rất khó, ta đây liền rửa mắt mà đợi. Phong Hằng Ích đột nhiên thân thể dễ dàng hơn, cũng không có cùng đen kịt người đeo mặt nạ động thủ, mà là cải biến thái độ. Ai cũng không biết hắn ở sâu trong nội tâm giờ này khắc này đến cùng là suy nghĩ cái gì. Người cũng là rất bảo trì bình thản, đen kịt người đeo mặt nạ nói. Trước mắt hợp đạo tập đoàn đối Hạo Vũ điện ảnh nghiệp thu mua chỉ còn lại có cái cuối cùng then chốt, ta hy vọng tại trong vòng 3 ngày hoàn thành. Chuyện này còn muốn ngươi tại Hạo Vũ nội bộ tập đoàn gia tốc đẩy động một cái, mau sớm hoàn thành, ta tại hợp đạo trong tập đoàn địa vị sẽ càng thêm vững chắc. Hạo Vũ điện ảnh nghiệp sự tình dĩ nhiên liền thuận lý thành trương về ta tới quản lý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.